Chương 41, ngày thứ 29, phần 1. Sáng hôm sau, Vân Thường và Lục Diệp dậy sớm, vội vàng chạy về nhà họ Lục. Lần này, Thượng tướng Lục đích thân gọi điện thoại tới. Vị tướng già trầm giọng, sặc mùi bất mãn, cách một cái điện thoại còn nghe ra được. Vân Thường hơi hoảng. Bình thường, lúc Thượng tướng Lục không nổi nóng thì nghiêm mặt, toàn thân từ trên xuống dưới, toát ra khí thế gia trường. Nếu nổi nóng vậy thì xong đời rồi. Ngược lại, Lục Diệp vẫn tỉnh bơ như cũ, thậm chí trên đường còn dừng lại một lát mua đồ ăn sáng cho Vân Thường. Anh biết tính cách bà anh, chỉ cần không chống đối ông, bình thường rất khó nổi cáu. Huống chi còn có mẹ anh ở đó, lửa có lớn mấy cũng phải tắt, sợ cái gì đây. Lúc hai người về tới nhà, Thượng tướng Lục đang thẳng lưng ngồi trên sofa xem báo, thì thoảng còn nhúc nhích. Có điều trang báo kia nửa ngày chẳng thấy lật. Lục Diệp đi tới gọi một tiếng ba, thừa lúc Thượng tướng Lục vểnh râu, trừng mắt, chuẩn bị nổi giận, thì vội vàng kéo Vân Thường tới trước mặt, nói mắt Vân Thường lành rồi. Lỗ tai Thượng tướng Lục dựng lên, lập tức bị câu nói này rời lực chú ý, vội vàng ngẩng đầu đánh giá Vân Thường. Thượng tướng Lục và Lục Diệp không giống nhau, mặt mũi ông thô kịch hơn, mày rậm mũi to, mặt vuông vắn. Lục Diệp là sự kết hợp với Lục phu nhân, mặt mũi có mấy phần tinh tế, nhìn càng rắn giỏi tuấn tú hơn Thượng tướng Lục. Song khí thế toàn thân hai người thì y hệt nhau, rắn giỏi kiên cường, nhìn là biết từ quân đội ra. Cho dù hiện tại Thượng tướng Lục đã già, khí thế này cũng không suy giảm, ngược lại theo năm tháng hun đúc càng thêm đậm chất. Vành mắt Vân Thường ươn ướt, ngoan ngoãn gọi ba. Thượng tướng Lục nghe cô gọi mà thoải mái tận cõi lòng, nào còn tức giận nữa, lần đầu tiên nở nụ cười, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình. Lại đây, ngồi đây với ba. Nói rồi lại nhìn Lục Diệp trước mặt bực bội. Con đứng đó làm gì, y như cây cột, nên làm gì thì làm đi, ba nói chuyện với Vân Thường một lát. Thượng tướng Lục luôn có ý kiến với việc Lục Diệp cao hơn ông nửa cái đầu, giờ thấy anh đứng đó mắt nhìn Vân Thường lom lom là tức mình. Ông còn có thể sơi tái Vân Thường được chắc, thằng chết toi này. Lục Diệp không muốn đi. Anh cảm thấy cho dù anh nhìn Vân Thường từng giây từng phút đều không nhìn đủ, càng đừng nói là để cô rời khỏi tầm mắt của anh. Có điều khi Vân Thường đưa mắt ra hiệu cho anh đành phải không cam lòng sải chân bỏ đi. Tự anh cũng cảm thấy kỳ, hình như chỉ cần Vân Thường có yêu cầu gì anh đều không nhẫn tâm từ chối. Chỉ cần bị đôi mắt hạnh đen nhánh trong suốt của cô nhìn, bảo anh làm gì anh cũng chịu. Lúc này anh còn chưa ý thức được, cho dù có lúc anh và Thượng tướng Lục không vừa mắt nhau, nhưng hai cha con đều tuyển cùng một con đường. Một con đường không có lối về, tên là Thê Nô. Mắt còn đau không? Ông Lục không biết cách quan tâm người khác, cũng không thường nói mấy kiểu này. Lúc mở miệng có hơi kỳ cục, giả vờ giả vịt ho mấy tiếng mới nói được. Vân Thường lắc đầu sờ mắt mình. Ba yên tâm, hồi phục rất tốt. Viện trưởng nói lại châm cứu mấy ngày là không còn vấn đề gì nữa rồi. Vậy thì tốt rồi. Giọng ông Lục có chút cảm thán, đứa bé này chịu quá nhiều trắc trở rồi, suốt cuộc cũng vượt qua được. Phúc họa khôn lường, sau này chắc chắn cuộc đời đứa bé này sẽ càng khá hơn. Ông không nhịn được, sờ đầu Vân Thường. Lần đầu tiên ông có cử chỉ thân mật này với đám con cháu. Thật ra cũng không thể trách ông. Hồi trước trong khu toàn là mấy thằng danh lì lợm, nước mũi thòng lòng, suốt ngày trèo cây gây họa, nhìn mà hận, không thể bợp cho mỗi đứa một phát, đảo đâu ra ham muốn thân thiện với chúng nữa. Vân Thường không giống vậy, con bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện, thông minh, trắng nõn trắng nà, nhìn là thích rồi. Trước kia, ông Lục thường vừa hút thuốc, vừa suy nghĩ, sao mình không đẻ một đứa con gái nhỉ? Từ sau khi Vân Thường về đây, tâm tình mong ngóng con gái của ông Lục rời cả sang người Vân Thường, thương yêu cô như con gái mình. Còn Lục Diệp, con trai không phải để đánh để mắng sao? Bé gái dễ thương như Vân Thường mới cần cưng nựng trong lòng bàn tay. Từ nhỏ, cô đã không được hưởng thụ tình thương của cha. Bàn tay ông Lục to lớn mạnh mẽ, mẹ cô không thể cho cô điều đó. Tim cô run run, cảm thấy mình vào nhà họ Lục là sự thiên vị lớn nhất đời này mà ông trời dành cho cô. Ba, bây giờ con hoàn toàn không sao rồi. Vân Thường cười rạng rỡ với ông Lục. Cái gì cũng nhìn thấy cả, sau này còn có thể pha trà cho ba uống. Ông Lục yêu trà, mẹ Vân Thường lại sinh ra ở xứ trà. Tay nghề pha trà rất bài bản. Lúc Vân Thường còn bé xíu, đã theo mẹ học. Tuy không thấu đáo như mẹ cô, nhưng tốt xấu gì cũng tính tạm tạm. Ồ, tốt tốt. Ông Lục liền nói hai chữ tốt, cao hứng muốn bay lên trời. Quả nhiên, con gái vẫn tốt. Còn như Lục Diệp, đời nào nó pha trà cho ông uống đây? Cả ngày từ sáng tới tối, cứ đơ mặt ra, nhìn như là ai đang thiếu nó 8 triệu bạc ấy. Thiếu tá Lục đáng thương, bị so sánh với Vân Thường, địa vị trong lòng ông Lục trong nháy mắt thành rác. Nói là sau này pha trà cho ông uống, ông Lục lại không kịp chờ, cứ bắt Vân Thường pha ngay bây giờ. Vân Thường cũng theo ý ông, cảm thấy lúc này tính tình ông Lục thật giống Lục Diệp. Rốt cuộc được uống trà Vân Thường tự tay pha, ông Lục sướng vảnh đuôi lên trời, chỉ cảm thấy trà hôm nay sao mà dễ uống vậy, uống một ngụm là miệng mồm thơm ngát. Kết quả một tách trà uống một tiếng đồng hồ, đến cuối cùng lạnh rồi còn không nỡ đổ, giọt cuối cùng cũng chui vô bụng. Ông Lục bám Vân Thường không tha, đang cân nhắc làm sao thuyết phục cô để cô và Lục Diệp dọn về nhà họ Lục, thì thấy Lục Diệp từ trên lầu đi xuống. Anh mặc một cái áo gió đen mỏng, quần cũng màu đen nốt, cả người nhìn vừa cao ráo thẳng tắp, vừa lạnh lùng, anh tuấn vô cùng. Anh trước nay không để ý chuyện ăn mặc lắm, toàn mặc đại một bộ đồ là ra cửa, hiếm khi trọng thể thế này. Vì thế, cả Vân Thường và ông Lục đều lấy làm khó hiểu. Hai người nhìn anh chăm chăm, không biết anh định làm gì. Anh đi ra ngoài một chuyến, đi gặp một người, lập tức về liền. Lục Diệp nhìn Vân Thường. Gặp ai mà long trọng thế này? Có điều Lục Diệp không nói, cô cũng không hỏi. Chẳng có gì phải lo cả. Hai người chung sống bao nhiêu ngày nay rồi, anh như thế nào, cô biết rõ. Cô gật đầu. Vậy anh đi đi, giữa trưa có về ăn cơm không? Có. Lái xe cẩn thận nha. Vân Thường không quên dặn anh. Anh gật đầu, xài chân ra khỏi nhà. Nó định đi gặp ai nhỉ? Ông Lục đã lớn tuổi, không ít thì nhiều, có chút trẻ con, cực kỳ tò mò với người con muốn đi gặp. Vân Thường lắc đầu. Con cũng không biết. Cô không sao ngờ được Lục Diệp đi gặp Lâm Ngạn. Đương nhiên, kỳ thật Lâm Ngạn không hề muốn gặp anh. Cảm ơn cậu. Lục Diệp hiếm khi cảm ơn ai, không chỉ vì tính cách của anh vốn là như vậy, mà thực tế anh cũng chẳng có việc gì cần ai giúp đỡ. Thành ra có thể nghe được một tiếng cảm ơn của thiếu tá Lục thật là hiếm có. Có điều Lâm Ngạn không buồn cảm kích. Không cần anh cảm ơn. Mặt anh ta lạnh tanh, đá xoạc cái ghế qua một bên, không thèm mời Lục Diệp ngồi. Tôi giúp Vân Thường là vì tôi muốn thế. Cô ấy cũng không nói gì hết. Anh tới cảm ơn làm gì? Thật ra anh ta biết chẳng những Vân Thường sẽ không cảm ơn, thậm chí còn hận anh ta. Nhưng anh ta thật không muốn nghe cái tên này cảm ơn. Cảm giác này thật sự quá tồi tệ. Quả thật là không ngừng nhắc nhở anh ta, cô đã là vợ người khác, là người một nhà với người ta, căn bản không dính gì đến Lâm Ngạn này nữa. Sao em trai Vân Thường cứng đầu thế nhỉ? Chân mày thiếu tá Lục trao lại, xem ra rất khó giải quyết. Hay là trẻ con là mình là mẩy đây? Anh nghĩ ngợi, giọng điệu là nhỏ nhẹ đi một chút. Tôi thật tình cảm ơn cậu, chị cậu cũng thế, nên... Anh chưa nói xong, Lâm Ngạn bỗng nhiên như mèo bị giẫm phải đuôi, ngoao một tiếng là rủ lông. Anh ta từ trên giường giật bắn người dậy, khàn giọng giống lên. Mẹ anh nói cái gì thế? Cô ấy không phải chị tôi, không phải chị tôi. Cô ấy sẽ không cảm ơn tôi. Anh cút, cút cho tôi. Giống xong, anh ta như mất hết sức lực, ôm ngực thở hồng hộc. Chỉ là ánh mắt nhìn Lục Diệp còn mang theo địch ý tràn ngập. Đến mức này rồi, Lục Diệp cũng ý thức được chỗ nào không đúng. Theo lý thuyết, ở thời khắc nguy ngập đó, Lâm Ngạn cứu Vân Thường chứng tỏ rất để ý cô. Anh cứ tưởng rằng tình cảm chị em giữa họ rất thắm thiết, nhưng hiện tại xem ra hình như không phải vậy. Lục Diệp lùi lại một bước, đôi mắt đen nhánh nặng nề nhìn Lâm Ngạn. Có lẽ là cảm ứng trời sinh của đàn ông với tình địch, Thiếu tá Lục xưa nay luôn chậm chạp, giờ phút này bỗng nhiên nhìn ra được ý đó. Anh cứ thế bình tĩnh nhìn Lâm Ngạn, nửa ngày mới rít qua kẽ răng. Cậu thích cô ấy sao? Dứt lời, Lâm Ngạn mới rồi còn như con thú bị xiềng đang giãy giụa, đột nhiên đỏ mặt lên, song miễn cưỡng duy trì khí thế của mình. Liên quan gì đến anh là cái thá gì? Lâm Ngạn không ưa Lục Diệp, gia thế tốt, địa vị cao thì đã sao? Chẳng phải hơn 30 còn không cưới được vợ sao? Bất quá là Mưu Vân Thường về rồi, nếu chờ anh ta có tiền, có địa vị, nhất định sẽ cướp Vân Thường về. Có điều Lâm Ngạn quên, trên đời này có một câu, gừng càng già càng cay. Anh ta chê Lục Diệp già, Lục Diệp càng muốn cay chết anh ta. Lục Diệp vuốt vuốt nút áo, gương mặt xưa nay luôn nghiêm túc, bỗng nhiên nặn ra một nụ cười dọa người, lộ cả hàm răng trắng móc đều đặn, sáng loáng, chọc đau mắt Lâm Ngạn. Anh nói, tôi là cái thá gì sao? Trên pháp luật, trên thực tế, tôi đều là chồng của Vân Thường. Anh ngừng lại, ánh mắt âm u lạnh lẽo. Còn cậu, cả đời này chỉ là em trai cô ấy thôi. Thiếu tá Lục thành tinh rồi, không học mà biết làm sao để đạt hiệu suất cao nhất, phương pháp tốt nhất, biện pháp hiệu quả nhất, hung hăng đả kích tình địch của mình. Lâm Ngạn nghe anh nói xong, xẹt một cái, mặt hoàn toàn tái nhợt. Thiếu tá Lục sờ cái đầu đinh ngắn ngủn, lòng sướng rơn. Danh con, kích thích chết mày, còn dám mơ tưởng Vân Thường nhà tao nữa, lăn càng xa càng tốt đi. Chương 42, ngày thứ 29, phần 2. Từ nhà Lâm Ngạn đi ra, tâm tình Lục Diệp cực tốt. Mục đích lần này đến là để cảm ơn Lâm Ngạn, ai dè lại phát hiện ra bí mật động trời này. Đã vậy, anh còn cực kỳ thông minh chọc thùng bí mật này, tiêu diệt một tình địch tiềm tàng. Thiếu tá Lục dừng xe trong gara, hai tay đút túi quần, một bên hừ hừ bài ca Tinh Trung Báo Quốc, một bên hí hửng đi lên lầu tìm Vân Thường. Anh không biết cô có hay Lâm Ngạn thích mình hay không, dù sao anh không định nói cho cô biết. Vì thế, anh nghiêm mặt nói láo, chủ động cho cô biết mình đi gặp một đồng đội cũ. Sợ cô nghi ngờ, còn đặc biệt giải thích mình đổi quần áo vì sợ đồng đội kia thấy quân phục mà đau lòng. Ăn mặc chỉnh tề, tưởng đi gặp người nhà vợ, đến cuối cùng lại phát hiện mình đi gặp tình địch, còn lâu mới nói cho cô biết. Cô không hề nghi ngờ tiếp thu cách nói này của anh. Thật ra lời nói của anh rất có nhiều sơ hở, nếu chú ý tuyệt đối phát hiện được. Có điều cô không mấy hứng thú anh đi đâu, gật đầu cho qua. Mắt cô đã lành, anh đang tính dẫn cô đi chơi mấy ngày, kết quả ý tưởng còn chưa nói ra đã nghe Vân Thường bảo lát nữa châm cứu xong sẽ đi mua quần áo với mẹ anh. Mua quần áo gì chứ? Anh đồng ý cả hai tay, nhưng vì sao đi với mẹ anh mà không phải là anh? Anh muốn nói, anh đi với em, mua xong anh xách đồ cho em, nhưng không nói ra miệng được, nghĩ nửa ngày mới dặn ra được một câu. Anh lái xe, đưa hai mẹ con đi. Không dè Vân Thường lại từ chối, cô nói. Không cần đâu, mẹ bảo anh ở nhà chơi cờ với ba, để tài xế chở đi là được. Mấy ngày trước, Lục phu nhân sợ Thượng tướng Lục cứ ôm máy tính chơi cờ mãi sẽ hỏng mắt, đặc biệt nhờ người mua cho ông một bộ cờ vây. Tuy cờ mua về rồi nhưng không có đối thủ cũng là một chuyện đau đầu. Tuy Lục Diệp biết nhưng không thích chơi cờ với ba. Nếu thắng, ba anh sẽ vểnh râu trừng mắt không vui. Nếu cố ý giả vờ thua ông, bị nhìn ra lại bị ăn mắng một trận. Thế nên anh trốn còn không kịp, sán lại trước mặt Thượng tướng Lục làm chi. Lục phu nhân thấy Lục Diệp không chịu đánh cờ với Thượng tướng Lục, liền chơi xấu. Vừa vặn Vân Thường đi họp mặt bạn học cần mua áo mới, dứt khoát tiền hạ thủ vi cường, tự mình dẫn cô đi trung tâm thương mại cho Lục Diệp ở nhà. Mắt em vừa mới lành, anh đi coi chừng em. Thiếu tá Lục kiên trì nhất quyết đòi đi theo. Vân Thường mở tủ tìm một cái áo sơ mi mỏng, quay lưng về phía Lục Diệp, cấp tốc cởi quần áo mặc đồ vào, bấy giờ mới quay qua đáp. Anh ở nhà với ba đi, ba mới nói với em không tìm được người đánh cờ. Được rồi, Lục Diệp biết lần này Vân Thường cứng rắn không cho anh đi, tuy anh không vui nhưng cũng hết cách rồi, đành chấm mút tí đỉnh trước khi Vân Thường đi, tìm điểm cân bằng mới được. Đừng phá mà, Vân Thường đè tay Lục Diệp mắng khẽ. Không phá. Thiếu tá Lục mặt dày, nắm ngược lại, để tay Vân Thường trong lòng bàn tay mình, tay kia nhanh nhẹn luồn vào trong áo cô, chậm rãi xoa nắn. Đùi Vân Thường nhũn ra, không chịu nổi trêu chọc dai dẳng như vậy, mặt đỏ lên, hơi thở cũng loạn, ngước mắt tội nghiệp năn nỉ Lục Diệp. Mẹ còn chờ em dưới lầu, đừng quậy nữa mà. Thiếu tá Lục dùng sức, cởi nút áo ngực Vân Thường ra, vén áo sơ mi lên vùi đầu vào đó. Bờ môi nóng bỏng, dán lên làn da non mịn của cô, ra sức mút, giọng nói mơ hồ. Không sao. Hai vạt áo trước buông ra, tay cô bố lấy vai anh, cái cổ thon dài trắng nõn hơi ngửa ra sau. Độ co tuyệt đẹp mà quyến rũ, ánh mắt anh càng sâu thẳm, môi cũng tăng thêm sức lực. Đến cuối cùng, Lục phu nhân chờ không kịp, lên gõ cửa, Lục Diệp mới tha cho Vân Thường. Thân mật trải vuốt lại tóc mai hơi rối, lại gái nút áo ngực cho cô, chỉnh lại quần áo ngay ngắn, bấy giờ mới hôn lên khóe môi cô một cái. Đi đi. Hơi thở Vân Thường rối loạn, mặt như hoa đào, ánh mắt mù sương, lấy lại tinh thần một lát mới ra khỏi phòng. Cô vừa đi, nét mặt nghiêm túc của thiếu tá Lục lập tức không giữ được nữa. Cởi quần, nhào vào phòng tắm, dục vọng như lửa nóng, nhưng đầu óc thì tỉnh táo. Không biết chừng nào tiểu yêu tinh trong bụng cô mới ra đây, cứ như vậy hoài không được, nghẹn chết mất. Thiếu tá Lục mở vòi sen, lần đầu tiên nảy sinh oán niệm với bé cưng mình mong chờ. Lục phu nhân dạo phố thì bước chân đặc biệt nhanh nhẹn, trẻ tuổi như Vân Thường cũng đi theo không kịp. Với lại, mắt Vân Thường vừa lành, cơ hồ sốt ruột muốn nhìn thế giới chung quanh, đủ loại màu sắc hỗn loạn đua nhau ùa vào mắt cô, quả thực khiến cô bận tíu tít, thành ra không kịp bắt tốc độ của Lục phu nhân. Cuối cùng vẫn là bà giúp cô lựa chọn quần áo đi họp mặt, một bộ váy trễ ngực màu bạc hà. Da Vân Thường trắng mịn, sáng cao, vóc người lại đẹp. Mặc màu bạc hà, vừa mới mẻ, vừa trẻ trung xinh đẹp. Nhìn mà Lục phu nhân cảm thán không thôi. Vân Thường nhà bà, đi ra ngoài nói là người mẫu, người ta cũng tin. Mua quần áo xong, bà lại dẫn cô đi làm tóc. Đừng nhìn bà lớn tuổi như vậy, chứ trình độ thời thượng thì chẳng mấy người trẻ tuổi bì được bà đâu. Màu sắc kiểu dáng lưu hành mỗi ngày, quý bà đều sành sỏi. Và lại bình thường, bà chú trọng bảo dưỡng, nhìn rất trẻ trung, đi cùng với cô, không ai biết là mẹ con. Tóc Vân Thường dài lắm, chất tóc mềm mại, vừa óng vừa mượt, khiến nhà tạo mẫu tóc khen không ngớt, không nỡ phá hỏng mái tóc óng mượt thế này. Đến cuối cùng, chỉ sấy sơ sơ phần đuôi tóc, uốn sơ sơ, kết hợp với đôi mắt hạnh của Vân Thường, gợi lên cảm giác xinh tươi vô cùng. Thành thử, lúc cô về nhà, Lục Diệp nhìn ngây ngần, nửa ngày mới hoàn hồn lại. Đương nhiên, cái mặt nghiêm túc của thiếu tá Lục rất dễ che giấu, nên Vân Thường không phát hiện ra anh nhìn mình tới ngớ người. Tới giờ cơm, cô ăn ít hơn thường ngày. Hôm nay, lâu lắm rồi cô mới dạo phố lần đầu. Tuy rất vui, nhưng eo mỏi chân nhũn, mệt muốn cục cựa. Anh thấy vậy, cũng không ép cô ăn nhiều. Bản thân anh cũng vả vội mấy miếng, liền cùng cô lên lầu. Cô thật sự quá mệt, đi tắm thiếu chút nữa, ngủ luôn trong bồn tắm. May mà anh đi vào kịp thời, lau khô cô vợ ướt đẫm người, bọc lại rồi đặt lên giường, sấy tóc cho cô mới để cô ngủ. Thời gian còn sớm, anh không buồn ngủ, sợ ồn đến cô, liền chạy xuống lầu lên mạng. Nhiều ngày rồi anh không về bộ đội, không biết bên đó có tin tức gì không. Đáng tiếc trên mạng, đưa toàn mấy tin vô thưởng vô phạt, chẳng có tính thực chất gì cả. Thiếu tá Lục thở dài, vừa tắt máy tính thì điện thoại để ghế bên cũng bỗng dưng đổ chuông. Cầm lên nhìn là số lạ. Lục Diệp nhíu mày, không muốn nghe. Nghĩ nghĩ cuối cùng, vẫn ấn nút nhận. Dạo này xảy ra quá nhiều chuyện, lỡ có tình huống quan trọng thì sao? Lục Diệp, cậu mau về bộ đội gấp. Đầu bên kia vang lên giọng đàn ông khàn đặc, vừa khó nghe vừa chói tai, y như tiếng cưa gỗ, đau cả màng nhĩ. Lục Diệp khựng lại một lát mới sửng sốt hỏi. Lý bác. Lý bác, cùng cấp với anh, đều là thiếu tá. Trong quân, quan hệ của hai người cực kỳ tốt, năng lực cũng tương đương. Nếu không phải thì lực của Lý bác kém Lục Diệp, thì có lẽ sẽ là một huyền thoại khác của quân đội rồi. Lý bác dựa vào tường, thở dốc một hơi mới trầm giọng nói. Là tớ đây. Gã buôn ma túy lần trước cậu bắt về, Kim Hưng trốn rồi. Cái gì? Lục Diệp hoàn toàn không dám tin vào lỗ tai mình. Một đội đặc chủng toàn là tinh anh canh chừng từng tầng lớp lớp mà lại để một tên buôn ma túy cơ bản không khác người bình thường là mấy chạy mất sao? Nói nghe cứ như kể chuyện Tiếu Lâm. Thật đó. Sắc mặt vốn không tốt của Lý Bác càng thêm khó coi. Người phụ trách sát người là một cảnh sát hình sự mới điều tới, không đủ kinh nghiệm, không sát ra thuốc nổ gã giấu trên người. Giữa trưa hôm qua gã chạy mất, chúng ta tổn thất ba anh em. Bây giờ cậu ở đâu? Trên đường truy bắt. Lý Bác quệt mồ hôi trên mặt, nốc mấy ngụm nước, thấm hỏng rồi mới nói tiếp. Tớ lo gã sẽ tìm cậu trả thù. Thật sự nào chỉ lo không? Lý Bác khẳng định 100% Kim Hưng sẽ tìm Lục Diệp báo thù. Lúc họ thẩm vấn gã, bất luận dùng cách gì, gã cũng không rên một tiếng. Chỉ đến khi nhắc tới em gã, gã mới có phản ứng. Lý Bác đoán em gã nhất định rất quan trọng với gã, mà em gã lại bị Lục Diệp bắn hạ. Quan trọng nhất là từ tuyến đường gã chạy trốn cho thấy, gã gần như không kịp chờ mà muốn tiến nhanh vào thành phố Lục Diệp ở. Hiện tại tớ đang ở vùng ven thành phố cậu, gần như mỗi con đường đều có người của chúng ta canh giữ. Nhưng ai biết được liệu có chuyện không hay gì. Cậu về bộ đội đi. Lý Bác vung tay quăng chai nước suối trông rỗng vào thùng rác. Tiếng bộp vang lên trong đêm đen yên tĩnh, nghe đặc biệt vang dội, cơ hồ kinh động những lính đặc chủng đứng gác đằng xa. Gã không cần mạng nữa rồi. Lục Diệp mím môi không nói, bàn tay càng lúc càng siết chặt điện thoại. Anh vẫn luôn biết cái nghề này của họ chẳng những gặp phải nguy hiểm vô cùng lớn lúc thi hành nhiệm vụ, còn phải chuẩn bị sẵn sẽ bị tội phạm bọn buôn ma túy báo thù bất cứ lúc nào. Trước đó anh chưa bao giờ sợ, chẳng qua là phần từ tội phạm mà thôi. Anh đã bắt được chúng một lần thì lần thứ hai cũng có thể bắt được, nhưng bây giờ không giống. Lục Diệp ngẩng đầu nhìn lên lầu. Anh có vợ, có con, họ đều cần anh bảo vệ. Ba mẹ anh tuy lớn tuổi nhưng căn bản không cần anh lo lắng. Nhìn ba anh bây giờ sống ăn nhàn thế thôi, do nguyên nhân nghề nghiệp, chắc chắn trong bóng tối có phần tử tinh anh bảo vệ. Mẹ anh đương nhiên cũng nằm trong phạm vi đó. Lúc trước nhà anh cũng xảy ra không ít chuyện, song bà mẹ đều vượt qua cả. Gia đình này của họ tuy hiện tại nhìn ấm áp hài hòa, song đều phải trải qua máu me đau đớn mới đổi lấy ngày hôm nay. Đến thời điểm này thật sự nguy hiểm, chỉ có một mình Vân Thường. Tớ không đi, các cậu làm tốt nhiệm vụ của mình là được. Lục Diệp nói với đầu kia. Chuyện còn lại anh giải quyết. Anh đã để cô gặp nguy hiểm một lần rồi, tuyệt đối không có lần thứ hai. Anh ngắt điện thoại, quay về phòng ngủ, nhìn gương mặt say giấc nồng của Vân Thường, lòng càng thêm kiên định. Bảo vệ cô đàng hoàng, chỉ có cô, không ai có thể động vào. Chương 43, ngày thứ 30, phần 1. Hôm nay, Lục Diệp dậy từ sớm, đi tới thư phòng thượng tướng Lục trước, nói chuyện với ông nửa tiếng đồng hồ mới đi ra, sau đó cả bữa sáng cũng không ăn liền đi ra ngoài. Lúc Vân Thường dậy, không thấy Lục Diệp đâu, tưởng anh ra ngoài rèn luyện nên cũng không để ý. Ai ngờ chờ nửa buổi sáng cũng không thấy anh về. Hỏi thượng tướng Lục mới biết anh lại đi gặp đồng đội. Cô lấy làm khó hiểu, dạo này anh đi gặp đồng đội nhiều vậy sao? Có điều cô biết, đó toàn là những người anh em mà anh có thể giao phó mạng mình, nên cũng không mất hứng gì. Vừa hay anh không có nhà, không ai ngăn cản, Lục phu nhân hí hửng đòi dẫn Vân Thường đi chơi. Ai dè mới mở miệng, đã bị thượng tướng Lục quát tháo không cho. Lục phu nhân ấm ức vô cùng, tuy tính tình thượng tướng Lục không tốt, nhưng bình thường chẳng dễ gì nổi cáu với bà. Lần này ngay trước mặt Vân Thường nữa chứ. Khi không vô duyên vô cớ to tiếng với bà, quả thật khiến bà không chấp nhận được. Mắt bà lập tức đỏ lên, ngoảnh đầu đi về phòng ngủ. Mỗi lần bà tức giận, không buồn nào, không lớn tiếng, chỉ buồn bực một mình, không đếm xỉa tới ai. Ấy thế nhưng ông Lục sợ nhất chiêu này. Vợ vừa đỏ mắt là ông hối hận rồi, nhưng lời nói ra rồi như bát nước hắt đi, không thu hồi được. Còn người ông Lục, tính tình còn ù lì hơn cả Lục Diệp, đã vậy còn cực kỳ cứng rắn. Nói như Lục phu nhân là cục đá kê trong nhà xí, vừa thối vừa cứng. Cho nên bây giờ biết rõ là mình nặng lời,

Trước khi ngủ, Vân Thường sực nhớ hôm nay, vội vội vàng vàng về phòng, còn chưa đổ thêm nước vào chén cho Đại Mao. Vốn dĩ có người làm, chuyên môn chăm sóc Đại Mao, nhưng từ sau khi mắt Vân Thường lành, liền giành lấy nhiệm vụ này. Bây giờ, đành phải mở cửa, đi bận rộn một hồi. Lo cho Đại Mao xong, Vân Thường đang định lên lầu, thì bị Bùi Văn Văn không biết đứng sau lưng bao giờ chặn lại. Cô ta mặc váy ngủ màu trắng, hai mắt trừng trừng, kết hợp với gương mặt trắng bệch, dưới ánh đèn nhìn thật sự kinh khủng. Vân Thường bị cô ta hù cho hết hồn, vất vả lắm mới bình thường trở lại, đang định hỏi cô ta muốn làm gì, thì nghe Bùi Văn Văn cất giọng khàn khàn. Cô chờ tôi chút, tôi muốn nói chuyện với cô. Chương 44, ngày thứ 30, phần 2. Vân Thường hờ hững, đôi mắt hạnh tròn xoe nheo lại. Nói cái gì? Bùi Văn Văn cắn môi, cũng biết Vân Thường không muốn thấy cô ta, song vẫn kiên quyết cản đường Vân Thường. Tôi muốn nói với cô chuyện ngày hôm đó. Cô ta nói vậy, Vân Thường lập tức hiểu ngay. Cô ta nói chuyện bắt cóc, nhưng nói cái gì? Có gì mà nói? Tất cả đã xong xuôi cả rồi, chỉ khác ở chỗ cô không bị bán đi lần nữa, mà Bùi Văn Văn cũng không được kết quả cô ta muốn. Cô không cần nói. Bùi Văn Văn bỗng nhiên ôm đầu, thống khổ nhắm mắt lại, dường như không muốn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Vân Thường. Nghe tôi nói là được. Tay phải cô ta túm lấy lưng sofa, bầu lớp vải bọc cứng ngắc, nửa người dựa cả vào sofa, dường như hai chân không chống đỡ nổi trọng lượng cơ thể, nửa ngày mới ấp úng mở miệng. Tôi sai rồi, xin lỗi, xin lỗi. Nghe xong, Vân Thường kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô ta, không tin lắm vào tai mình. Từ mấy lần đi lại trước cho thấy, Bùi Văn Văn tuyệt đối không phải loại người sai rồi sẽ thành thật nhận sai. Thậm chí cho dù cả thế giới nói cô ta sai, cô ta vẫn sẽ khư khư cố chấp, tiếp tục làm theo ý mình. Sao tự dưng cô ta lại xin lỗi cô? Nếu nói trong đó không có âm mưu gì, Vân Thường không đời nào tin. Người Bùi Văn Văn run rẩy, cả người như lơ lửng trong không trung, lắc lư. Tôi biết cô không tin tôi. Cô có biết tôi khổ sở thế nào không? Cô ta liều mạng lắc đầu, nước mắt không ngừng ứa ra nơi khóe. Từ sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, tôi chưa có được giấc ngủ nào ngon, thậm chí không dám nhắm mắt. Chỉ cần nhắm mắt là có cảm giác có người đang chĩa súng vào đầu tôi. Cô ta nức nở. Thời gian dài không ngủ khiến mặt cô ta hết sức tiểu tụy, nhìn như già hẳn đi chỉ trong thoáng chốc. Tôi đến mấy bác sĩ tâm lý rồi, nhưng vô dụng. Tôi thật sự sợ hãi, lúc nào cũng không dám ở một mình. Tôi sắp điên mất. Cô ta quệt nước mắt trên mặt. Bùi Văn Văn bây giờ nói là xin lỗi Vân Thường, chẳng thà nói là đang phát tiết hoảng sợ và uất ức trong lòng bao nhiêu ngày nay. Tuy lúc ở nhà, cả nhà họ Bùi đều soi canh cô ta, nhưng cô ta không có cách nào trút hết tâm tình này. Càng là người nhà càng để ý, cũng càng tùy hứng. Để cô ta ở nhà hoài, ngược lại nỗi sợ trong lòng cô ta càng tăng. Bác sĩ tâm lý đã nhận ra vấn đề của cô ta từ sớm, liền mập mờ khuyên bảo cô ta cần phải bộc lộ hết nỗi sợ hãi tận đáy lòng ra, dũng cảm đối mặt, đi xin lỗi người bị cô ta làm hại. Nhưng từ nhỏ, Bùi Văn Văn đã được nuôi chiều quen, xưa nay đều là mọi người chiều theo cô ta, có đời nào cô ta đi xin lỗi người khác đâu. Mới đầu, cho dù cả đêm không ngủ được, cô ta cũng không muốn xin lỗi Vân Thường. Do lúc tư vấn tâm lý có quy định, bác sĩ tâm lý cần phải tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, không đến mức vô cùng khẩn cấp, không thể tiết lộ bệnh tình của bệnh nhân. Thế nên nhà họ Bùi cũng không biết rốt cuộc vì sao Bùi Văn Văn điều trị bao nhiêu ngày mà vẫn không có hiệu quả, chỉ biết sốt ruột. Xong đến cuối cùng, Bùi Văn Văn thật sự chịu đựng hết nổi, suốt ngày lo lắng sợ hãi và mất ngủ, thậm chí khiến cô ta nảy sinh ảo giác sức sống của mình đang không ngừng chảy mất. Rốt cuộc cô ta quyết định đến nhà họ Lục, nhưng muốn xin lỗi Vân Thường, việc này cô ta vẫn không cách nào nói thẳng với người nhà, đành phải năn nỉ bác sĩ nói dối giúp cô ta. Bấy giờ mới lừa được Bùi phu nhân, thành công đưa cô ta tới nhà họ Lục. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Bùi Văn Văn trợn tròn mắt, van vỉ nhìn Vân Thường. Cô cứu tôi đi, cứ như vậy mãi, tôi sẽ chết thật mất. Vân Thưởng nghe xong lộ vẻ châm chọc. Bùi tiểu thư à, cô nói đùa sao? Tôi cứu cô ư? Sao tôi cứu cô đây? Bản thân tôi còn phải chờ người cứu về đấy. Nói cô hẹp hòi cũng được, ích kỷ cũng được. Cô không có cách nào tha thứ việc cô ta xúi dục Vân Công Phương bắt cóc cô. Tối hôm đó, nếu Lâm Ngạn đến trễ một bước, bây giờ cô sẽ ra sao đây? Vân Thường không dám nghĩ. Trước mặt Lục Diệp, cô luôn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn nói cười vui vẻ. Nhưng lúc chỉ có một mình, mỗi lần nhớ tới chuyện đó, cô đều đổ mồ hôi lạnh khắp người. Bùi Vân Vân càng run rẩy dữ hơn. Sự việc đi tới mức này, cái ý nghĩ đằng nào cũng có ba mẹ chống lưng, có gì ta phải sợ, được gieo trong lòng cô ta từ nhỏ, sớm đã lung lay. Tuy còn chưa tới mức thức tỉnh hoàn toàn, nhưng lần này cô ta thật sự mơ hồ nhận ra mình quá đáng. Tôi sai thật rồi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, nếu không có cô, vậy anh Diệp là của tôi, nên mới làm ra chuyện đó. Đột nhiên, Bùi Văn Văn thả tay ra, loạng choạng đi từng bước về phía Vân Thường. Đến khi cách Vân Thường không tới nửa mét mới dừng lại. Nói đến đó, đột nhiên Bùi Văn Văn cười thê lương. Cặp mắt xưa nay luôn ngang tàn hống hách, thế mà lộ ra chút tang thương. Cô ta cứ cho rằng, từ nhỏ đã biết Lục Diệp. Cho dù anh không có yêu cô, thì hẳn là cũng có tình cảm đặc biệt. Nhưng từ sự việc lần này cho thấy, trừ người phụ nữ trước mặt này, hình như anh không buồn nhìn những người phụ nữ khác lấy một cái. Thậm chí đến giờ, cô ta vẫn không hiểu, rốt cuộc Vân Thường có gì tốt. Lúc đó mắt cô ta còn mù, sinh hoạt còn không tự lo được, đi đâu đều cần người lo lắng, lại vì tiền mới gả cho anh. Vì sao anh lại tốt với cô ta như vậy? Chuyện tình cảm ai có thể nói rõ đây? Như cô ta, rõ ràng gặp gỡ rất nhiều người, nhưng lại cứ chú ý đến Lục Diệp lạnh như băng kia. Xin lỗi, tôi sai rồi. Xin cô tha thứ cho tôi. Đột nhiên Bùi Văn Văn hít sâu một hơi, khom lưng nói với Vân Thường. Nếu ban đầu hoàn toàn còn vì tâm bệnh của mình, thì hiện tại lòng Bùi Văn Văn bỗng như mở ra một cánh cửa sổ lớn. Gió mát tức tốc ùa vào trái tim khô héo của cô ta, mang theo sức mạnh hồi sinh của vạn vật, khiến sức mạnh bóng tối vẫn ngoan cố ẩn nấp trong lòng cô ta, từ từ không còn chỗ náu thân. Mắt Vân Thường mù nửa năm, giác quan cực kỳ nhạy cảm, thậm chí có phần không giống người thường. Cô bình tĩnh đứng đó, nhìn Bùi Văn Văn một lát, không cảm nhận được ác ý từ cô ta. Nhưng vậy thì sao chứ? Cô không phải mẹ Maria, cô chỉ là một cô gái bình thường, sẽ ích kỷ, biết yêu biết ghét. Lần bắt cóc đó, suýt chút nữa, đã hủy hoại hạnh phúc cả đời của cô, khiến cô bây giờ nhớ lại, hãy còn khiếp sợ. Tha thứ, hai chữ đơn giản biết bao, nhưng muốn chân chính tha thứ, gần như là chuyện không có khả năng. Cô lùi lại một bước, nhìn thẳng vào mắt Bùi Văn Văn. Cô muốn nói xin lỗi là chuyện của cô, tôi chỉ có thể tiếp nhận lời xin lỗi của cô. Còn như tha thứ... Cô hơi cúi đầu, mỉm cười. Không phải, tôi nói tha thứ là có thể tha thứ được. Bùi Văn Văn dần tới một bước, tự hồ không hiểu vì sao mình đã làm tới mức này rồi, cô còn không nguyện ý tha thứ cho mình, há miệng muốn nói, lại bị Vân Thường ngắt lời. Xin lỗi gì gì đó, cô không cần treo bên miệng. Nói một vạn lần cũng vô dụng, nhận lỗi không bằng sửa lỗi. Hy vọng sau này, lúc cô làm việc gì, có thể cân nhắc kỹ hơn. Nói xong, cô quay lưng định đi. Đây đã là cực hạn mà cô có thể làm rồi. Thử lỗi cô hẹp hòi, thật sự, cô không có biện pháp thản nhiên đối mặt với người như Bùi Văn Văn. Bùi Văn Văn kiên trì đuổi theo, kéo tay Vân Thường không cho cô đi. Còn định nói nữa thì trước mắt bỗng hoa lên. Định thần nhìn lại thì thấy Lục Diệp mặt mày hầm hầm. Tôi cảnh cáo cô, Bùi Văn Văn. Lục Diệp ngắm nghía Vân Thường từ trên xuống dưới một bận. Thấy cô không bị tổn thương gì, trái tim lơ lửng mới thoáng buông xuống. Anh ngẩng đầu hung tợn nhìn Bùi Văn Văn, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ, như lẫn hàn băng ngàn năm. Chỉ nhìn một cái là khiến cả người Bùi Văn Văn lạnh buốt. Đừng cho là tôi không có biện pháp. Cho dù Bùi Quân là anh cô thì cũng vậy thôi. Anh áp đầu Vân Thường vào ngực mình, từng câu từng chữ, nói nghiến răng nghiến lợi, song bình tĩnh lạ thường. lúc tôi muốn giết chết cô, quản cô là ai? Nói xong câu này, anh không lưng bế ngang Vân Thường lên, hai cánh tay cẩn thận đỡ lấy người cô, đi từng bước lên lầu. Bước chân anh vững vàng mạnh mẽ, dường như trong lòng anh đang ôm bảo bối đáng trân trọng nhất trên thế gian. Bùi Vân Vân ngơ ngác nhìn bóng lưng họ, đột nhiên ôm mặt ngồi xổm xuống nền nhà khóc hu hu. Hóa ra tất cả những chuyện mình làm chỉ như một trò hề. Ngoài việc khiến người ta chê cười mà ra, cái gì cũng không có được. Nực cười thay, cô ta còn tưởng mình như vậy sẽ được đến tình yêu cô ta mơ ước. Người đàn ông này chưa từng chú ý đến cô ta, một lần cũng chưa. Tín ngưỡng kiên trì bao nhiêu năm nay đột nhiên sụp đổ. Bùi Văn Văn khóc không kiềm chế được, sợ hãi trong lòng ngược lại giảm đi nhiều lắm. Sau này cô ta sẽ không thích anh nữa. Chẳng qua là một người đàn ông mà thôi. Đàn ông trên đời này thiếu gì? Cô ta sẽ không cố chấp treo cổ trên một cái cây nữa. Bùi Văn Văn đứng lên, nước mắt mờ mịt nhìn hướng Lục Diệp biến mất. Cô ta thật sự nghĩ thông suốt rồi, sẽ không cố chấp nữa. Từ nay về sau cũng sẽ không tùy hứng nữa. Cô ta không biết mình có sửa được những tính xấu kia không, nhưng cô ta sẽ nỗ lực. Cô ta là con gái nhà họ Bùi, không thể làm ba mẹ và anh trai mất mặt được. Chỉ là chuyện cô ta đã làm sai trước đó, cô ta thật sự hối hận. Cho dù Vân Thường không chấp nhận cũng vậy, cô ta vẫn muốn xin lỗi. Cô ta có làm gì em không? Vừa vào phòng, Lục Diệp đã vội vàng cởi quần áo Vân Thường ra, sợ Bùi Văn Văn động tay động chân trên người cô. Anh làm cô vừa khóc vừa cười, vừa vặn vẹo người cự tuyệt, vừa đẩy anh ra. Không có thật mà. Cô đâu phải bánh bao, im lặng mặc người ta ăn hiếp chứ. Thật là... Thật chứ? Thiếu tá Lục lo muốn chết luôn. Vân Thường gật đầu, lòng vừa ngọt ngào vừa chua xót, nhón chân hôn lên môi anh. Thật. Không đợi anh nói chuyện, liền chủ động dán môi lên, giọng mềm mại kèm theo dụ hoặc chết người. Muốn hôn tiếp không? Nói chơi sao? Muốn chứ, sao không muốn? Hiếm khi vợ chủ động dâng lên tận miệng cơ mà. Thiếu tá Lục giữ gáy Vân Thường, cúi đầu bắt lấy môi Vân Thường. Ánh trăng lặng lẽ lẻn qua khe cửa sổ chưa đóng kín vào phòng, chiếu trên hai người đang thân mật ôm nhau, vừa vặn phụ họa cho tám chữ ánh trăng trong vắt, người đẹp thành đôi. Chương 45, ngày thứ 31. Lễ mùng 1 tháng 5 không tính lớn cũng không tính nhỏ. Nhà thượng tướng Lục thỉnh thoảng lại có người tới thăm, nhưng mấy chuyện này đều do Lục phu nhân lo liệu, Vân Thường và Lục Diệp không cần ra mặt. Chẳng mấy khi hai người có cơ hội đi chung với nhau, kiểu gì Lục phu nhân cũng không để chuyện khác cản trở họ. Vân Thường mặc đồ sửa soạn xong xuôi, quay đầu phát hiện Lục Diệp còn ở trần ngồi trên giường, nhìn mình thâm trầm, không biết đang nghĩ cái gì. Cô mở tủ áo, lấy bộ ô phục tối hôm kia người làm đã ủi sẵn ra, đưa đến gần giường, giục anh. Mặc đồ đi anh. Lục Diệp nhíu mày không nói. Cô mặc bộ váy trễ ngực màu bạc hà, tóc dài đen nhánh mềm mại xõa xuống vai, phía trước không để mái, lộ vầng trán đầy đặn nhẵn nhụi, làm đôi mắt hạnh xinh đẹp càng thêm đen nhánh long lanh. Thiết kế trễ ngực vừa vặn phô bày bầu ngực đầy đặn của cô, hơi cúi thắt lưng là có thể nhìn thấy khe ngực như ẩn như hiện. Lại còn vòng eo mảnh mai, ôm không hết một vòng tay, cùng với bắp chân trắng trẻo nữa. Bộ váy này quả thật đã làm nổi bật hết những ưu điểm trên người cô. Thiếu tá Lục nhìn mà tim đập như trống, đồng thời cũng có chút mất hứng. Không phải chỉ họp mặt bạn học vớ vẩn thôi sao? Làm gì mà phải ăn mặc long trọng như vậy? Chẳng phải không công cho người khác ăn lời à? Tư duy của thiếu tá Lục đặc biệt vô cùng, không giống đàn ông bình thường. Người ta đều hy vọng vợ mình ăn mặc xinh đẹp, dẫn ra ngoài tha hồ thể diện. Nhưng lúc này thiếu tá Lục lại hận không thể lột cái váy trên người cô ra, để cô đùi một bộ đồ bình thường. Đây là vợ anh, để một mình anh nhìn là được rồi. Thấy nửa ngày anh không nhúc nhích, Vân Thường cũng không giận, thò tay cầm áo sơ mi trên giường phủ lên vai anh, dịu dàng. Giang tay ra anh. Thiếu tá Lục nghĩ nghĩ, làm theo. Lớn như vậy rồi còn để người ta hầu hạ mặc quần áo, mất mặt quá đi. Vân Thường ngồi xổm xuống, gài từ nút áo sơ mi cho anh.